Chương 128, mới bí thuật. Khí huyết càng phát cường đại. Vô tình cảm giác được toàn thân của mình khí huyết càng phát cường đại, trùng trùng điệp điệp mang theo một loại nặng nề rồi lại nhẹ nhàng mâu thuẫn khí tức, là vâng đúng thời điểm. Mới áo nghĩa bắt đầu kể từ cùng rổ xỉ kỳ Jin đánh một trận hắn liền phát hiện chính mình cũng không phải trong tưởng tượng cường đại như vậy, ngoại trừ không bị khống chế huyết chi cuồng bạo ở ngoài, lấy trước mắt chính mình không sử dụng thông linh thú cũng chỉ có thể đối phó thượng nhẫn mà thôi, giống như Jinu dị kỳ loại này tầng thứ thượng nhẫn căn bản khó có thể chiến thắng. Cho nên vô tình dự định bắt đầu khai sáng mới thuật, nói đúng ra loại này thuật sáng sớm cũng đã bắt đầu. Chỉ bất quá trước kia vô tình còn không có cái này chi phí ô đi chạm đến thôi, nhưng bây giờ có. Thủy, hỏa tính chất biến hóa vô tình tay phải hiện ra một cái đoàn thủy tính chất biến hóa trạ cơ dạ, tay trái hiện ra một cái đoàn hỏa tính chất biến hóa trạ cơ dạ, từ nắm giữ huyết kế giới hạn sau đó hắn đối với thủy hỏa tính chất biến hóa trạ cơ dạ lý giải cùng khống chế hoàn toàn vượt qua một cái vậy thượng nhẫn. Hắn thậm chí bắt đầu ở nghĩ, thủy cùng hỏa trên thực tế cùng âm dương rất tương tự. Đều là tương sinh tương khắc, đối lập với nhau, như vậy nếu âm độn cùng dương độn đều có thể kết hợp với nhau sản sinh cường đại âm dương độn, như vậy vì sao sao hắn không thể tương thủy độn cùng hỏa độn dung hợp vào một chỗ sản sinh toàn bộ mới thủy hỏa độn. Nhất là hắn đã thành công đem khí huyết, thủy hỏa ba người dung hợp sản sinh huyết kế giới hạn, như vậy hiện tại bất quá là thiếu khí huyết bao dung cùng gia nhập vào mà thôi, lấy hắn bây giờ đối với thuật lý giải, khó không thể tương thủy độn cùng hỏa độn kết hợp. Ngược lại huyết kế giới hạn hắn đều có thể khai sáng ra đến, thủy hỏa khí huyết ba người đều có thể dung hợp đã mở một cái khó khăn nhất đầu, như vậy hiện tại chỉ là tương thủy cùng hỏa dung hợp vậy cũng có thể chứ. Bất quá nói dễ, trước đây hắn có thể thành công cũng là đánh bậy đánh bạ cộng thêm nhiều năm nỗ lực mới thành công, hiện tại lập tức thiếu khí huyết bao dung, đơn thuần tương thủy cùng hỏa lưỡng chủng cực đoan trả cờ dạ va chạm dung hợp vào một chỗ khó khăn cỡ nào. Nhưng là hắn con đường cường giả vốn là một cái gian nan khốn cảnh nặng nề đường, sợ hãi gian nan ở đâu có cái gì thành tựu. Lấy hắn bây giờ đối với thủy độn cùng hỏa độn lý giải cùng sử dụng, hoàn toàn có cái này chi phí ôn nếm thử tương thủy độn cùng hỏa độn kết hợp với nhau, sản sinh một loại toàn bộ mới bí thuật, giới hồ vu bí thuật cùng huyết kế trong lúc đó, nói là huyết kế giới hạn rồi lại không phải, bởi vì này cũng không thuộc về huyết mạch có, mà là hậu thiên tu luyện ra được. Chỉ cần vốn có thủy hỏa tính chất biến hóa nhân nắm giữ liêu chi bên trong áo nghĩa đều có thể học được. Không hề giống huyết kế chỉ có thể dựa vào di truyền, nhưng nói là bí thuật rồi lại không hoàn toàn là, có điểm giới hồ vu giữa hai người đi, bất quá đây hết thể hiện tại cũng chỉ là bắt đầu, vô tình cũng không dám nhất định có thể không thể thành công, nhưng là hắn biết không đi làm lời nói liền nhất định không thể thành công. Lưỡng trùng trạ cờ dạ không ngừng va chạm không ngừng yên diệt rơi. Ngay kế vô tình đều ở đây tự mình cảm thụ được lượng trùng bất đồng tính chất biến hóa trả cờ dạ tiến hành cực hạn va chạm. Năm đó hắn liền đúng như vậy khai sáng huyết kế giới hạn, từng có thủy hỏa dung hợp kinh nghiệm, tuy là gia nhập vào khí huyết cuối cùng sản sinh ngay cả chính hắn đều không rõ ràng kỳ dị biến hóa, nhưng là dù sao từng có cái này phương diện dung hợp. Cũng không giống năm đó giống nhau không hiểu ra sao, cộng thêm đối với hỏa độn cùng thủy độn chắc việt lý giải. Vô tình hiện tại có thể là có thêm rõ ràng mạch suy nghĩ. Khai sáng bất luận cái gì thuật sợ nhất liền là cùng mù đầu con rồi đi loạn, giống như phía trước vô tình học tập phi lôi thần chi thuật liền là như thế, mù đầu con rồi đi loạn chẳng những lãng phí thời gian rất có thể còn không hề thu hoạch, nắm giữ phương hướng, lộ tuyến như vậy dựa theo cái này lộ tuyến đi tới mới sở trường giảm một nửa công sức. Thật là chăm chỉ A đang ở vô tình quan sát nghiên cứu một cái buổi sáng. Chuẩn bị dự định đi tìm ít đồ ăn thời điểm phía sau truyền đến một cái chàng cười. Cái gì gió thổi ngươi qua đây? Vô tình cũng không quay đầu lại nói rằng, sẽ chủ động tới tìm hắn, đương nhiên là rổ hỉ cụ hê mẹ. Bất quá ngoại trừ nàng ở ngoài còn có nàng lãnh đạo tiểu đội, cũng liền là y nụ rủ cả ga, hì ủ gạ hì nạ tạ cùng áp dẻm si nổ ba người. Dù nạ đại nhân biết ngươi vừa tu luyện liền phế ngủ quên bữa ăn. Mà thật không may người nào đó nhân duyên không thế nào tốt toàn bộ cổ nổ hạ dường như chỉ có một mình ta nguyện ý phản ứng ngươi, cho nên liền nhờ ta mang cơm nước cho ngươi. Dù hỉ cụ hệ nãy đem một giỏ lớn thức ăn đều phóng tới vô tình trước mặt, có thời điểm nàng thực sự rất hâm mộ vô tình, có một đối với hắn như vậy quan tâm đầy đủ, chiếu cố tinh tế lao sư. Nàng có thể là biết xú nạ cái này mấy thiên vội vàng muốn chết, để tam lưu lại chính vụ, chiến tranh sau tu bổ, sự vụ. còn có phía trước vô tình cùng rỗ hỉ cụ hệ này hoàn thành nhiệm vụ mang tới sóng lớn. Cố nộ hạ mỗi thiên duy cầm cần phê chữa chuyện vụ đợi một chút có thể nói là dườm ra không gì sánh được, nhưng là ở bận rộn như thế tình huống bên dưới còn có thời gian và không dánh cho vô tình chuẩn bị cơm trưa, rỗ hỉ cụ hệ này có thể không ước ao. Những thứ này rỗ hỉ cụ hệ này đều biết càng chưa nói là vô tình, hắn đương nhiên biết su nã bệ buộn nhiều việc, cho nên hắn cũng dự định tự mình giải quyết cơm trưa. Không nghĩ tới xù nạ vẫn còn là cho chính mình chuẩn bị xong, tâm lý không khỏi xẹt qua một cái sợi dòng nước ấm. Kể từ cùng xù nạ cho thấy cõi lòng, đâm tầng kia vốn là đã rất mỏng không hiểu nhau, sau đó hai người không cố kỵ nữa, sau cùng một điểm trở ngại đều tiêu trừ, có thể nói vô tình cùng xù nạ trong lúc đó ngoại trừ một bước cuối cùng không có làm ở ngoài hầu như rất nhiều sự tình xù nạ đều là vô tình làm. Đây còn là bởi vì Su Nạ nói vô tình hiện tại mới có 12 tuổi, đang là tăng lên tốt nhất thời gian, cho nên không thích hợp hư thân. Đồng thời như vậy cũng có thể pho nở dê ngư A chẩm mê nữ sắc, cho nên mới tạm thời không có đi một bước cuối cùng. Nếu không cái kia một ngày Su Nạ cũng đã đem chính mình tất cả thủ nhiều năm như vậy xử nữ trinh khiết chi thân thể giao cho vô tình, có thể nói Su Nạ làm như vậy hoàn toàn là vì vô tình tốt. Mà vô tình cũng biết, cho nên cũng không có cưỡng cầu, dù sao này cũng là mình nữ nhân, còn có thể chạy sao sớm muộn đều là mình, huống chi mỹ nhân tình thâm, vì mình tốt, hắn nơi nào có thể cự tuyệt. Ngược lại hiện tại đánh vỡ một tầng cuối cùng không hiểu nhau sau đó giữa hai người trở nên so với trước kia nhiều hơn một cái chủng tình lữ giữa thân mật vô gian cùng ngọt ngào ân ái, chỉ bất quá trước mặt người ở bên ngoài xù nạ che giấu tốt, không ai biết thôi. Vô tình hy nạ tạ mấy người cũng lên tiếng chào hỏi. Ngoại trừ rổ hỉ củ hệ này ở ngoài, mấy cái này cũng là vô tình ở cổ nổ hạ quan hệ coi là tốt nhất. An Trung đi vô tình nhìn thoáng qua rổ hỉ củ hệ này mấy người dáng vẻ hiển nhiên là dự định ăn cơm dã ngoại, với nói là no ý sẽ chờ ngươi một câu nói này. Rổ hỉ củ hệ này cười nói, mở ra một cái trương săn bố, mấy người ở nơi này phong cảnh sáng rỡ trong rừng cây ăn cơm tới. Mấy vị... Thanh Xuân cũng không cho phép lãng phí thời gian ở chỗ này hưu nhàn ăn bữa trưa, hẳn là lập tức vùi đầu vào trong huấn luyện mới được, tới mọi người cùng ta cùng ly cùng đi chạy mà 20 quay vo nở dê cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.